Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 27, chạm mặt Bạch Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy sắc mặt cô không được tốt khi ăn thức ăn do mình làm, Lãnh Ngạo Thần lo lắng hỏi, Nhã Nhi e sao vậy, khó ăn lắm hả? Nghe anh hỏi, Phương Thanh Nhã không khách khí phun ra một câu. Thần sau này anh đừng nấu ăn nữa, khó ăn quá đi. Cô vừa nói vừa nhìn anh. Nghe cô nói, Lãnh Ngạo Thần cảm thấy hơi thất vọng vì đây là lần đầu tiên anh vì một ai đó mà vào bếp. Thấy ánh mắt hơi cụp xuống của Lãnh Ngạo Thần, Phương Thanh Nhã biết anh đang cảm thấy thất vọng. Cô mỉm cười và nói, không sao đâu, sau này em sẽ nấu cho anh ăn, lúc đó anh chỉ cần phụ em thôi. Cô vừa đẩy anh vừa làm vẻ mặt ghét bỏ nói, mau đi tắm đi, nhìn anh bây giờ còn đâu là dáng vẻ của Tổng Giám Đốc Công ty Thần Vân nữa. Nghe cô nói vậy anh liền nói, em chờ anh chút, anh tắm xong sẽ dẫn em đi ăn. Phương Thanh Nhã liền gật đầu nói, em muốn ăn món Pháp. Lãnh Ngạo Thần mỉm cười nói, theo ý em hết, nói rồi anh đi vào phòng tắm. Khi Lãnh Ngạo Thần đi vào nhà tắm, Phương Thanh Nhã liền tìm Lulu chơi. Lulu là con chó mà Phương Thanh Nhã nhặt về nuôi khi còn ở Phương gia. Nhưng chỉ nuôi được một thời gian vì cô không thể nuôi tiếp được, đành đem nó tặng cho một người lạ, nào ngờ người đó lại là thuộc hạ của Lãnh Ngạo Thần. Lúc nhìn thấy Lulu khỏe mạnh đứng trước mặt mình, cô cảm thấy khá là bất ngờ. Đang vui đùa với Lulu thì dì Trần là người giúp việc lâu năm ở đây đến trước mặt cô cung kính nói. Thanh Nhã tiểu thư, có một người là Bạch Linh muốn gặp cậu chủ. Nghe dì Trần nói vậy, Thanh Nhã liền ôm Lulu đứng dậy và nói. Cháu biết rồi, dì đi làm việc đi. Cô vừa nói vừa đi về hướng phòng khách. Trong phòng khách Bạch Linh, ai không nhớ thì xem lại chương 21 nha. Uống nước, keng, tiếng vỡ từ ly nước do Bạch Linh làm rớt phát ra. Bạch Linh thẫn thờ nhìn Phương Thanh Nhã ôm Lulu thú cưng của lão đại tiếng về chỗ mình. Bạch Linh có cảm giác cô gái này rất quen mắt nhưng cô không thể nhớ rõ là ai. Thấy người con gái với thân hình quyến rũ nhìn mình đến thất thần. Phương Thanh Nhã liền mỉm cười và nói. Cô nhìn tôi như vậy, tôi sẽ nghĩ cô yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên đó. Mong mọi người nhấn vào hình ngôi sao để bình chọn cho Vân nha. Có ai biết chuyện dạng N9 nuôi Nu 9 từ nhỏ không cho Vân xin vài bộ. Vân đang ghiền thể loại chuyện này. Cuối cùng Vân chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Cách chương.